Vô hạn thế giới lữ hành giả, tác giả, Đông Pha Trửu Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 405, 405, chương 405, phản hồi. Hoàng Siêu sau khi rời đi, thẩm vấn hiệu quả phi thường tốt, theo lý thuyết đặc công lúc đầu bị nghiêm ngặt huấn luyện. Rất khó từ bọn họ trong miệng móc ra lời. Thế nhưng cái này một lớp tù phạm tựa hồ cũng cực kỳ kém cỏi. Đột kích tra hỏi một ngày một đêm, bọn họ liền lên tiếng, thông báo càng nhiều hơn đồng bọn. Ha ha, ta hôm nay gặp cái nhuyễn đản, đã đem đã nói tất cả. Gì, người bên kia cũng chiêu. Ta bên này cũng là đã nói tất cả. Ngục giam bên trong thẩm vấn nhân viên hai mặt nhìn nhau. Quả thực hoài nghi đây là một cái âm mưu, đối phương cung cấp tình báo thật hay giả. Chúng ta đi nghiệm chứng một chút sẽ biết. Ở Hoàng Siêu khuyên, hai chỗ triệt để phát triển binh quý thần tốc đạo lý. Đột kích hành động, lại lấy được trọng yếu thành quả. Hoàng Siêu thủ hạ Chu Tước tiểu tổ đã mở rộng đến 10 cái. Giống như là bắt đích lít giống nhau chạy ngược chạy xuôi. Bắt tới không ít hỗn đến trọng yếu vị trí gián điệp. Trịnh Hạo nhưng nhìn tập hợp có điểm mờ mịt. Ngốt đi, chúng ta đây là muốn nghịch thiên a. Bên cạnh hắn Sở Giang Sông hút thuốc, tuy là vẻ mặt mệt nhọc, thế nhưng trong mắt tỏa ra tinh quang. Ha ha ha, nhiều năm như vậy chưa từng có thống khoái như vậy quá. Lão Trịnh, tăng mạnh phòng bị, ta sợ có người muốn chó cùng dứt dậu á. Ngồi ở trên ghế salon thờ ơ tráng hán là La Quân. Hắn nói chuyện thanh âm rất cường tráng. Hoàng Siêu thủ vệ phải tăng cường. Bóng dáng không cần triệu hồi tới. Cái gì? Ngươi lại tới thiếp thân bảo hộ ta? Hoàng Siêu nhìn đi tới chính mình cửa túc xá Diệp Thanh Ảnh. Cảm thấy vô cùng đau đầu. Lẽ nào ngươi không có nhiệm vụ a? Diệp đồng chí, quốc gia cần ngươi. Ta bảo vệ ngươi, chính là vì quốc gia làm cống hiến. Diệp Thanh Ảnh hiên ngang lẫm liệt nói, nhưng là vẫn rời đi nhìn chằm chằm Hoàng Siêu nhãn quang. Thực sự là mạc danh kỳ diệu. Hoàng Siêu hừ một tiếng, lấy điện thoại cầm tay ra, bắt đầu gọi mã hóa điện thoại. Các ngươi đang làm cái gì? Khinh thường ta là đi, lẽ nào mấy người bọn ngươi có đẹp nữ đặc công thiếp thân bảo hộ? Hoa Quốc công vụ viên bí thư đều là nam, Hoàng Siêu liền muốn phối trí cá nhân trợ lý cùng cảnh vụ viên. Cũng không khả năng là Diệp Thanh Ảnh, hai chỗ vài cái người chủ sự mở một cái tiểu hội. Hoàng Siêu bên cạnh nhiều hơn một cái huyền vũ tiểu đội. La Quân ở khu rừng chân ngăn lại Hoàng Siêu nói, Hoàng Siêu ngươi không sai. Ba người chúng ta đều là ở trên chiến trường Mạc Ba Cổn đả tới được. Nếu như ngươi cần, có thể đi tham gia một cái đặc huấn. Không cần ngươi có thể đánh. Thế nhưng thời khắc mấu chốt ngươi có thể không phải cản trở. Hoàng Siêu lắc đầu nói ra, cái này ngược lại không cấp bách. Ta còn có mặt khác một ít sự tình phải bận rộn. Trở lại ký túc xá, Hoàng Siêu ngồi ở trên giường mình suy nghĩ. Này 10 ngày, ta nguyên lực chỉ còn lại có 10.000 điểm, hầu như toàn bộ tốn ở sử dụng năng lực bên trên. Hiện nay ta nắm giữ khoa học kỹ thuật thủ đoạn tất cả đều là ngoại vật. Hiện tại ta cần mỗi lần tích góp từng tí một càng nhiều hơn nguyên lực. Phải đề cao mình năng lượng tích lũy. Thứ 7 thời điểm, hắn đã biết chính mình kế tiếp thế giới là dấu bé xác ướp một dấu lớn. Cái này thế giới chính là đánh một trận cùng thế chiến thứ hai trong lúc đó. Hoàng Siêu nếu như chạy đi Hoa Quốc làm ruộng, nói không chừng lại có thể đẩy ngang thế giới. Thế nhưng hắn hiện tại cũng muốn hiểu, mỗi cái huyễn tưởng thế giới đều sẽ một lần nữa soát ra một cái Hoa Quốc. Hắn không có khả năng tốn hao nhiều thời gian như vậy đi lặp lại loại này sự tình. Nhất là ở điện ảnh thời gian có hạn tình huống bên dưới. Còn không bằng nhiều ở hiện thực thế giới Hoa Quốc làm ruộng. Nếu như là ở một bộ chiều ngang mấy thập niên điện ảnh hoặc là trong tiểu thuyết, hắn ngược lại là có thể rút ra một ít thời gian. đi chế tạo một cái cường đại hoa quốc. Cái này dầu bé sắc ướp một dầu lớn thế giới. Chân thực xuất hiện lực lượng chỉ tính là đê ma. Nhân vật chính toàn bộ hành trình chính là dựa vào rách dưới súng ống. Imhotep triệu hồi ra một hồi bão cát. Mặt dài được có một ngọn núi cao như vậy. Thậm chí ngay cả một trận không che đậy tiểu phi cơ đều không giải quyết được. Cái kia máy bay dĩ nhiên không có ở không trung bảo tạc. Để O'Connor thành công chạm đất, Hoàng Siêu cũng không nói gì. Bên trong thần bí cũng rất cao, trực tiếp xuất hiện thần linh lực lượng, nhưng mà tất cả trở nên vô cùng cơ giới. Hoàng Siêu cũng không biết, thời đại mạt pháp đối phương là hay không đã không thể đánh xuống thần tích. Bằng không hắn khiến cho quá kiêu ngạo, có ai cập thần minh xuống tới sẽ không chơi thật khá. Bất quá thoạt nhìn, thần lực tối đa tồn tại ở hai quyển trong sách. Cái kia lưỡng chủng là trọng yếu đạo cụ, nhưng là đối với Hoàng Siêu không có giá quá cao giá trị. Chỉ có thể làm tham khảo, bởi vì bên trong chú ngữ, không hề pháp lực người chỉ cần dùng cổ Ai Cập ngữ niệm một lần là có thể có hiệu lực. Cái này căn bản không phải tu luyện thủ đoạn, mà càng giống như là một đứa ngốc thức đạo cụ. Chủ nhật hôm nay, Hoàng Siêu hiếm thấy đến rồi thanh nhàn thời gian. Tình báo của mình chẳng những bị vững vàng bảo vệ, nhưng lại bắt tới một nhóm nội bộ gian tế. Hoàng Siêu tâm tình cũng không tệ lắm. Bất quá hắn cũng muốn mau nhanh tiến hành bước kế tiếp kế hoạch. Ở lại chỗ này, đã biến thành bắt đích lít thức trò chơi. Cái này có thể nghiêm trọng thiên ly dự tính của hắn. Vì vậy buổi trưa thời điểm, Hoàng Siêu vừa tìm được cao tầng họp. Ta ở chỗ này tác dụng quá nhỏ. Ta quyết định phản hồi thành phố. Tiếp tục ta khoa học nghiên cứu. Hoàng Siêu lời nói để Trịnh Hạo nhưng ba người thất kinh. Bọn họ kỳ quái nhìn Hoàng Siêu. Người ở đây suy nghĩ gì? Ừ, ta ở chỗ này làm được tốt. Lấy được không ít thành quả. Thế nhưng cũng chỉ đúng như vậy. Cá nhân ta ưu thế không ở nơi này. Ta phía trước đang đã nói. Ta hy vọng thành lập một cái cao khoa học kỹ thuật trung tâm. Công tác tình báo có các ngươi những thứ này chuyên nghiệp nhân sĩ phụ trách thì tốt rồi. Ta phát hiện, muốn tiến vào lĩnh vực này, chính mình phải có tương đối cao học thuật địa vị, bằng không những chuyên gia kia cũng sẽ không tâm phục khẩu phục. Cho nên ta cảm thấy trở về tiến hành nghiên cứu càng hữu hiệu. Ta nhớ được thủ tục của các ngươi chỉ là tạm thời điều tạm. Trên lý thuyết ta hẳn là phản hồi trường học tiếp tục công việc cũ. Công tác của ta đã sắp xếp xong xuôi. Nguyên lai nhân mã hoàn toàn có thể phụ trách tin tức bộ công tác. Không có vượt quá thời gian thay mặt vượt qua. Chúng ta cũng không có thể đạt được lớn hơn chiến quả. Hoàng Siêu cùng ba người thương nghị sau một thời gian ngắn. Rốt cuộc đạt thành hiệp nghị, Hoàng Siêu che giấu thân phận của mình, phản hồi thành phố tiếp tục nghiên cứu của mình, nếu như hai chỗ có khó có thể giải quyết vấn đề. Hắn cần tùy thời trợ giúp hai chỗ hành động, Sở Giang Sông hừ một tiếng, ngươi cảm thấy cái này hợp lý sao? Hoàng Siêu đối với hắn ngượng ngùng cười cười, Sở Giang Sông cũng không phát ra được hỏa tới. Hoàng Siêu tin tức bộ phận chủ nhiệm cùng hành động đặc biệt tổ trưởng chức vụ bị thủ tiêu. Hiện tại hắn biến hóa nhanh chóng, trở thành hai chỗ bí mật hợp tác nhân viên, tương đương với ngoại xính khoa học cố vấn nhân viên. Hắn bây giờ chức trách cùng phía trước đi lăng chiến gia giám định tư liệu hai vị chuyên gia không? Sai biệt lắm, Hoàng Siêu sau khi rời đi, Sở Giang Sông nói ra. Kỳ thực có thể đem Hoàng Siêu lần này trở về, coi là làm một cái đặc thù nhiệm vụ, như vậy hắn tích lũy công lao đều có thể bảo lưu. Trở về sau cũng không cần bắt đầu lại, Trịnh Hạo nhưng lắc đầu nói, ngươi cho rằng hắn trở về sẽ còn tiếp tục ở lại chúng ta nơi đây. Là một cái tin tức bộ chủ nhiệm, ta xem đi ra ý nghĩ của hắn vô cùng kiên quyết. Hắn nhất định phải thôi động cái kia cao khoa học kỹ thuật trung tâm ý tưởng. Hoàng Siêu làm sự tình. Tất cả đều đưa cho bọn họ. Ba người thiếu hoàng siêu cực kỳ đại nhân tình. Bọn họ liếc nhau, thầm hạ quyết tâm. Đến lúc đó muốn trợ hoàng siêu giúp một tay. Ha ha, lần hành động này tất cả ta kế hoạch bên trong. Hoàng siêu ở phản hồi thành phố trên phi cơ, lộ ra một nụ cười thỏa mãn. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?